Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, phần 297, ta hiện tại đưa ngươi trở về, hy vọng ngươi nói đường lui thật là đường lui, như thế nào đưa, chỉ bằng ngươi vừa mới khôi phục một chút ít linh lực, không biết vì cái gì. Liễu Tịch rõ ràng thấy bạc xà trên mặt lộ ra chê cười cười lạnh. Liễu Tịch cũng cười lạnh lên, bỏ túi bản nguyệt tinh luôn ở nàng ngón trỏ đầu ngón tay nhanh chóng xoay tròn. Tản mát ra tinh tinh điểm điểm ánh trăng. Nàng nhìn thoáng qua WC vách tường tuyết trắng gạch men sứ. Ngón trỏ chiều vách tường điểm đi lên, xoát xoát xoát. Vỡ vụn gạch men sứ bột phấn văng khắp nơi. Liễu Tịch ngón trỏ không hề trở ngại cắm vào kiên cố vách tường chung. Bạc xà cao bảo úc xem rõ ràng. Ở Liễu Tịch ngón trỏ sắp tiếp xúc đến vách tường khi nàng ngón trỏ thượng nguyệt tinh luôn đột nhiên kịch liệt xoay tròn lên. Trước một bước đem vách tường chui ra một cái động. Lúc này mới làm Liễu Tịch ngón trỏ nhẹ nhàng cắm vào vách tường bên trong. Liền như vậy đưa, chỉ bằng ta khôi phục điểm này linh lực. Được chưa? Liễu Tịch tà tiểu ngân xà liếc mắt một cái. Tiểu ngân xà chớp chớp mắt, lại run lên cái đuôi. Há mồm nói, hành, ngươi định đoạt vậy chạy nhanh. Không cần lãng phí thời gian, Liễu Tịch nói. Ngươi đem chậm tiễn đi. Ngươi làm sao bây giờ? Bạc xà khó được lương tâm quá độ hỏi. Chương 448 cấp tốc Nguyệt Tinh Luân Thượng có truyền tống pháp thuật. Nếu ngươi thuận lợi tới rồi ngầm cổ mộ, ta có thể phát động truyền tống trận pháp, truyền tống đến bên cạnh ngươi. Liễu Tịch cũng không có giấu giếm bạc xà cao bảo úc. Lấy cao bảo úc đa nghi tính cách, bất luận cái gì một chút ít giấu giếm, đều sẽ làm cao bảo úc nghĩ nhiều. Một khi hắn nghĩ nhiều, tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều ngoài ý muốn. Liễu Tịch lãng phí bó lớn thời gian ở châu báu cửa hàng nổi, vốn chính là đập nổi dìm thuyền cử chỉ, không thành công liền xả thân. Một khi nàng không thể thông qua nhật nguyệt tinh luân thượng huề khắc truyền tống pháp trận tiến vào ngầm cổ mộ, tất nhiên sẽ bị trúc cửu âm đuổi theo, kết cục không dám tưởng tượng. Cho nên Liễu Tịch không thể cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Cao bảo úc thiên tính đa nghi giảo hoạt lại ích kỷ, nếu Liễu Tịch rộng lượng nói cái gì hy sinh chính mình bảo hộ hắn linh tinh nói, cao bảo úc cái thứ nhất không tin. Hắn nhất định sẽ hoài nghi Liễu Tịch có cái gì âm mưu muốn hại hắn. Nói không chừng chính là dùng Nguyệt Tinh luôn đưa hắn đi làm kẻ chết thay. Nếu cao bảo úc như vậy tưởng, hắn còn đuổi theo một lòng một dạ dùng nhanh nhất tốc độ đuổi tới ngầm cổ mộ sao? Nếu bởi vì cao bảo úc do dự cùng hoài nghi, làm cho hắn không cần nhanh nhất tốc độ đuổi tới cổ mộ, làm hại Liễu Tịch bị trúc cửu âm bắt lấy, oan không oan a? Còn có, ngươi tốt nhất dùng nhanh nhất tốc độ đuổi tới ngầm cổ mộ. Liễu Tịch chiều đầu ngón tay thượng cao tốc xoay tròn nguyệt tinh luân thổi khẩu khí, nói, ta linh lực khống chế nguyệt tinh luân, nếu ta đã chết hoặc là ta tâm ý vừa động. Nàng nhìn cẩn thận nghe bạc xà liếc mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói, Nguyệt Tinh luôn có thể dễ dàng cắp nát cứng rắn thép hỗn bùn đất vách tường, đem thân thể của ngươi cắt thành thịt mạt. Nói vậy càng thêm dễ dàng. Tiểu ngân xa toàn thân cương một chút, trong mắt nhanh chóng xoay chuyển. Vừa rồi nó đích sắc ở trong lòng nghĩ cách, muốn chậm gì gì kéo thời gian. Tốt nhất chờ Liễu Tịch bị trúc cửu âm đuổi theo giết lúc sau, nó mới chậm gì gì trở lại ngầm hoàng lăng. Ai ngờ kế hoạch còn không có bắt đầu chấp hành, Liễu Tịch đã phá hỏng nó đường lui. Liễu Tịch ý tứ thực minh bạch, chỉ cần nàng đã chết hoặc là nàng tâm ý vừa động, Nguyệt Tinh Luân liền sẽ giết Bạc Xà. Bạc Xà Cao Bảo Úc vì trường sinh bất lão, liền toàn bộ quốc gia đều có thể lấy ra tới hiến tế. Liền chính mình biến thành một con rắn còn muốn chịu đựng ngàn năm cô tịch cũng không tiếc. Sao lại nguyện ý chết? Chẳng sợ nó thực hoài nghi Liễu Tịch cách nói, nhưng nó tuyệt đối không dám đánh cuộc. Vạn nhất là thật sự đâu? Vậy ngươi còn ở cọ sát cái gì? Còn không chạy nhanh đưa ta trở về. Bạc Xà Cao Bảo Úc giống giận lên. Liễu Tịch hơi hơi mỉm cười. Nguyệt Tinh Luân phảng phất một quả cao tốc mũi khoan, ong một tiếng chiều ngầm toản đi. Trong chớp mắt, ngầm liền xuất hiện một cái sâu thẳm không thấy đáy lỗ nhỏ, vừa vặn cũng đủ tiểu ngân xà thông qua. Bạc Xà không nói hai lời, bay nhanh chui đi vào. Liễu Tịch khoanh chân ngồi ở trên bồn cầu, một tay nắm ngay Tinh Luân, một tay bấm tay niệm thần chú thao túng Nguyệt Tinh Luân. Thần thức hóa thành một cái thon dài dây nhỏ, chặt chẽ xuyên ở Nguyệt Tinh Luân thượng. Nguyệt Tinh Luân tốc độ thực mau, dọc theo tiểu ngân xà chỉ thị địa điểm, lấy hai điểm chi gian thẳng tắp ngắn nhất khoảng cách chui qua đi. Dọc theo đường đi thấy tường toản tường, thấy môn toản môn, trực tiếp chui vào ngầm gara. Nguyệt Tinh Luân liên tục toản xuyên tăm chiếc siêu xe sau, lại chui vào ngầm rượu kho, đánh vỡ bên trong đóng băng hoàn cảnh, trực tiếp làm cho cả tòa rượu kho rượu vang đỏ toàn bộ báo hỏng. Này đó Liễu Tịch đương nhiên sẽ không để ý, Bạc Xà Cao Bảo Úc càng sẽ không để ý. Nguyệt Tinh Luân như cuồng phong quá cảnh giống nhau đem cao ốc ngầm hoàn toàn cướp sạch một lần, mới rốt cuộc đi vào Cao Bảo Úc theo như lời đường lui. Quả nhiên, này ngàn năm trước lưu lại đường lui, cũng không biết có phải hay không bởi vì động đất linh tinh nguyên nhân, làm cho toàn bộ ngầm thông đạo đã hủy hoại, thông đạo cũng bị hoàn toàn phá hỏng, không có gì hảo thuyết. Toản đi, Liễu tiểu thư, Liễu tiểu thư, ngài ở bên trong sao? WC nội truyền đến cửa hàng trưởng thanh âm ni. Liễu Tịch tiến vào WC thời gian có điểm lâu. Cửa hàng trưởng không yên tâm, tiến vào hỏi một chút. Liễu Tịch một bên thao túng Nguyệt Tinh Luân khoan thành động, một bên phân ra một tia tâm thần lưu ý ngoại giới. Nghe được cửa hàng trưởng thanh âm sau, nàng trả lời nói, ta ở, thực xin lỗi, có điểm không thoải mái, khả năng muốn chậm trễ lâu một chút. Cửa hàng trưởng thanh âm rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng nói, tốt không nóng nảy, ngài xin cứ tự nhiên, có cái gì yêu cầu, thỉnh ngài cứ việc mở miệng, nếu đổi làm mặt khác khách nhân, cửa hàng trưởng không chừng đều phải hoài nghi đối phương có phải hay không mang theo quý trọng trang sức từ WC chạy trốn. Bất quá Liễu Tịch là giám đốc trực tiếp gọi điện thoại làm nàng thỏa mãn đối phương sở hữu yêu cầu. Người hoàn toàn không cần phải bởi vì một bộ đã trả tiền trang sức mà từ WC chạy trốn. Không sai, kia bộ trang sức đã thanh toán tiền. Là âm âm trực tiếp cấp giám đốc chuyển chướng. Nguyên nhân chính là vì như thế, cửa hàng trưởng mới một chút đều không có hoài nghi. Ân, cảm ơn, Liễu Tịch lễ phép nói lời cảm tạ sau, lại lần nữa thu hồi thần thức, tiếp tục thao túng Nguyệt Tinh Luân khoan thành động. Cao Bảo Úc lưu lại đường lui quả nhiên như hắn theo như lời, bị thi triển xúc địa thành thốn Phật ra thủ đoạn. Nguyệt Tinh Luân cùng tiểu ngân xa tốc độ gấp trăm lần tăng vọt, nhanh chóng trên mặt đất trong động đi qua. Tiểu ngân xa tốc độ càng lúc càng nhanh, Liễu Tịch lại càng ngày càng gấp. Nàng đã cảm nhận được cường đại vô cùng vu tộc hơi thở liền ở cách đó không xa, hơn nữa đang ở hướng nàng nhanh chóng bay tới. Liễu Tịch thô thô tính ra một chút trúc cửu âm tốc độ. Nhiều nhất 2 phút, trúc cửu âm liền có thể xuất hiện ở nàng trước mặt. Mau nha, lại mau một chút. Liễu Tịch trong lòng vô cùng sốt ruột. Thao túng Nguyệt Tinh Luân Khoan thành động tốc độ lại lần nữa tăng tốc. Lúc trước hấp thu Ngọc Thạch khôi phục một ít linh lực. Điên cuồng đưa vào đến Nguyệt Tinh Luân nổi. Nguyệt Tinh Luân cảm nhận được chủ nhân vội vàng. Cũng vô cùng ra sức toàn động. Toàn mà tốc độ có thể so với tia chớp. Tiểu Ngân xà dựa vào không điên đại hòa thượng lưu lại xúc địa thành thốn. Đã giống như nhanh như điện chớp. Thế nhưng còn có chút theo không kịp Nguyệt Tinh Luân tốc độ. Trúc cửu âm tới. Liễu Tịch cảm nhận được khổng lồ uy áp xuất hiện ở thương trường ngoại. Ngay sau đó liền tiến vào châu báu cửa hàng. Không có chút nào chậm trễ. Lập tức chiều toilet mà đến. Còn có bao nhiêu lâu? Nàng mượn dùng Nguyệt Tinh Luân hướng Tiểu Ngân xà truyền lại trúc cửu âm tới ý niệm. Dò hỏi đối phương còn có bao nhiêu lâu mới có thể tới ngâm cổ mộ. Nhanh, lập tức liền đến. Chậm đã cảm nhận được Hoàng Lăng liền ở phía trước. Ngươi lại kiên trì một chút. Tiểu Ngân xà cũng biết giờ phút này cấp tốc. Phẫn nộ kêu lên. Không còn kịp rồi. Liễu Tịch thở dài nói. Bất đắc dĩ lắc đầu. Rốt cuộc vẫn là kém một phân vận khí à. Nàng đã nghe được trúc cửu âm đi vào WC nữ trước. Sau đó chiều WC nữ đi đến. Ngươi làm gì? Đột nhiên, một đạo quen thuộc thanh âm truyền vào Liễu Tịch trong tai. Là Lãnh Thiếu Ninh thanh âm ni. Ngươi vì cái gì muốn xông vào WC nữ? Lãnh Thiếu Ninh lời lẽ chính đáng kêu lên. Nghe thanh âm tựa hồ ngăn ở trúc óc cửu âm trước. Cút ngay. Trúc cửu âm hét to ra tiếng. Sau đó liền nghe được Lãnh Thiếu Ninh kêu rên thanh. Tựa hồ đã chịu đả kích. Chậm tới rồi. Mau truyền tới. Tiểu Ngân xà thông qua Nguyệt Tinh Luân. Chiều Liễu Tịch truyền âm ni. Liễu Tịch tụ lại còn sót lại một tia linh lực. Phát động ngày tinh luân thượng truyền tống trận pháp, nhật nguyệt hành trình, nếu ra trong đó, phanh, WC môn bị người một chân dùng sức đá văng ra. WC ngoại đứng một cái cường tráng xa lạ trung niên nhân. Hắn phía sau còn lại là ngã trên mặt đất Lãnh Thiếu Ninh. Liễu Tịch, Lãnh Thiếu Ninh nằm trên mặt đất kinh ngạc kêu lên, Lãnh Thiếu Ninh ngăn lại hắn. Hắn chính là thức tỉnh giả, Liễu Tịch trăm vội chung kêu lên. Chương 449 nhìn nhau vô ngữ. Lãnh Thiếu Ninh sở dị cũng ở Chu Tiểu Sinh châu báo cửa hàng. Là bởi vì hắn đuổi tới Oanh Đàm Thị sau, bay nhanh đi tới Oanh Đàm Thị sân bay khách sạn. Kết quả tới rồi khách sạn, lại tìm không thấy Liễu Tịch. Liễu Tịch điện thoại không người tiếp nghe. Một chốc Lãnh Thiếu Ninh cũng không có biện pháp khác tìm kiếm Liễu Tịch. Lãnh Thiếu Ninh có chút sốt ruột. Đặc biệt là biết Liễu Tịch đang ở bị thức tỉnh giả đuổi giết. Tình cảnh vạn phần nguy hiểm mà ni nàng hiện tại không ở khách sạn nổi. Rất có thể đã bị thức tỉnh giả tìm được. Hậu quả không dám tưởng tượng. Lãnh Thiếu Ninh trực tiếp đi Oanh Đàm Thị cục công an. Đưa ra chính mình quốc ân cục chứng kiện, thỉnh cầu đối phương hiệp trợ. Hiệp trợ nội dung rất đơn giản. Từ cục cảnh sát phòng điều khiển nội điều lấy nửa giờ nội Oanh Đàm Thị sân bay khách sạn quanh thân. Camera, không thể không nói, hiện đại khoa học kỹ thuật cường đại, xử tất cả mọi người mất đi riêng tư, đặc biệt là thành thị. Mỗi người sinh hoạt dấu chân đều ở một đám theo dõi màn ảnh phía dưới. Rõ ràng triển lộ cùng tồn tại chữ ở một chương chương đĩa CD nổi. Liễu Tịch tự cho là thần không biết quỷ không hay hành động. Bị bên đường thượng một đám camera rõ ràng quay chụp xuống dưới. Dễ dàng hiện ra ở Lãnh Thiếu Ninh trước mặt. Lãnh Thiếu Ninh vừa thấy đến Liễu Tịch tiến vào Chu Tiểu Sinh châu báu cửa hàng sau. Trước tiên xuất hiện ở châu báu cửa hàng ngoại, sau đó thẳng hướng toilet chạy như bay mà đi. Cùng lúc đó, Trúc Cửu Âm hóa thành cường tráng nam nhân cũng vừa lúc xuất hiện ở toilet. Hai người không hẹn mà gặp. Lãnh Thiếu Ninh vừa thấy đến Trúc Cửu Âm, liền cảm nhận được đối phương trên người cường đại mà áp lực hơi thở. Tức khắc liền biết đối phương cùng chính mình giống nhau là dị năng giả. Không đợi hắn phản ứng lại đây, Trúc Cửu Âm lại xem cũng chưa liếc hắn một cái, trực tiếp xâm nhập WC nữ. Lãnh Thiếu Ninh vừa kinh vừa giận, vội vàng ngăn cản đối phương tiến vào. Hơn nữa trong lòng đã có suy đoán, đối phương rất có thể chính là Liễu Tịch trong miệng Trúc Cửu Âm Ani. Hết chương.